Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 659, thay thế. Tiền Thương Nhất sờ lên trong ngực ngân phiếu, có này một ít ngân phiếu, chỉ cần dùng tiền không tiêu tiền như nước, không gặp thiên tai sao sao. Viên Trường Thanh cùng Trương Tài Khứ hai người bình yên sống hết một đời không có bất cứ vấn đề gì. Trương Huynh, chúng ta trở về đi. Tiền Thương Nhất không nói thêm lời. Hiện tại Trương Văn Thạch lại biến thành đối chung quanh quỷ dị hoàn cảnh tuyệt không mẫn cảm người. Hai người trở lại đội ngũ bên trong. Xuất phát, Trương Văn Thạch giơ lên tay phải của mình. Trước sau vung một cái. Đội ngũ chậm rãi tiến lên. Hướng về mới xuất hiện Ninh An Thôn đi đến. Đường phía trước nhất định không an toàn. Có thể đến tột cùng nguy hiểm tới trình độ nào. Điểm này, Tiền Thương Nhất cũng không biết. Lần nữa đi tới Ninh An Thôn đầu thôn. Tiền Thương Nhất tay phải lập tức đặt ở lông mày bên trên. Hắn nhìn ra xa phía trước. Bởi vì ra ra đều có đèn đuốc nguyên nhân. Cho nên cho dù là ban đêm, cũng có thể nhìn cái đại khái. Bố cục cùng cái trước Ninh An Thôn không sai biệt lắm. Chẳng lẽ nơi này thật là chân chính Ninh An Thôn? Còn là, càng thêm nguy hiểm Ninh An Thôn. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Lão gia, phía trước kia trong phòng có một nhà ba người. Vừa rồi tiến đến dò đường hạ nhân nói. Trương Văn Thạch không chút nào để ý. Đoàn người đi vào Ninh An Thôn. Đi ngang qua gần nhất phòng ốc thời điểm. Tiền Thương Nhất ngừng lại. Một nhà ba người, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Đồng thời, hắn cũng tới đến cửa ra vào. Đưa tay gõ cửa, bên trong có người ở đây sao? Chỉ chốc lát, tiếng bước chân từ trong nhà truyền ra. Két, cửa bị mở ra. Một tên trang điểm mộc mạc thôn phụ xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trong mắt. Nàng từ từ nhắm hai mắt, rất yên tĩnh. Tiền Thương Nhất phát hiện tên này thôn phụ trên mặt làn da có hư thối dấu hiệu. Hắn lui lại hai bước, mù loà còn là bệnh mắt. Vì cái gì từ từ nhắm hai mắt đối nàng hành động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nghi vấn nháy mắt hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Tìm ai? Thôn phụ bờ môi khẽ nhếch, dùng có chút phát tím đầu lưỡi liếm môi một cái. Tuy là khả nghi địa phương rất nhiều, nhưng Tiền Thương Nhất cũng không dám tùy tiện hỏi thăm. Nếu hỏi về sau, trước mắt thôn phụ đột nhiên biến thành kinh khủng ác quỷ làm sao bây giờ? Như thế không phải vừa lúc đã trúng cạm bẫy à? Xin hỏi, Ninh An Thôn gần đây có phát sinh cái gì quái sự sao? Tiền Thương Nhất cảm giác tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Không có à, tiểu tử, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Thôn phụ lắc đầu, nàng nhìn về phía Tiền Thương Nhất sau lưng. Các ngươi là qua đường thương khách đi. Hai người kia vừa rồi liền đến hỏi qua. Các ngươi muốn ở trọ lời nói. Qua bên kia, thôn phụ tay phải chỉ về đằng trước. Gần đây còn có những người khác tới qua sao? Tiền Thương Nhất điều chỉnh hô hấp của mình. Mặc dù bây giờ tạm thời không cách nào sử dụng kỹ năng. Nhưng là vĩnh miên đồng hồ lại có thể sử dụng. Nói cách khác, trước mắt thôn phụ dù cho đột nhiên làm loạn. Tiền Thương Nhất cũng có thể né tránh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước mắt thôn phụ chỉ có người bình thường năng lực. Không có, mấy ngày gần đây cũng chỉ nhìn thấy các ngươi những người ngoài này. Thôn phụ vẫn như cũ cùng lúc, trước đồng dạng trả lời. Chỉ là giọng nói lại bắt đầu có chút không tốt, giống như đã bắt đầu phiền chán. Trùng hợp lúc này, trong phòng truyền ra hài đồng tiếng gào, nghe được thanh âm này. Thôn phụ vội vàng chạy vào trong phòng. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Hắn không hề rời đi, mà là đi về phía trước mấy bước. Trong phòng, đến tột cùng ngay tại phát sinh cái gì? Tiền Thương Nhất muốn nhìn một chút. Có thể có chỗ phát hiện. Hắn tựa vào vách tường, thò đầu ra. Bên trong cánh cửa, một tên nam gần 6 tuổi hài đồng vậy mà ngay tại ăn một tên nam tử tay. Cũng không phải là hút, mà là thật sự ăn. Tại hài đồng gặm ăn hạ, lờ mờ có thể thấy được xương ngón tay của nam tử. Nhưng là càng làm cho Tiền Thương Nhất cảm thấy kinh khủng là tên này hư hư thực thực hài đồng phụ thân nam tử chẳng những không có ngăn lại, hơn nữa còn đang cẩn thận cho An An. Đồng thời, Tiền Thương Nhất còn chú ý tới nam tử cùng hài đồng đều cùng thôn phụ tình huống đồng dạng. Hai mắt nhắm nghiền, nương, cha tay hảo hảo ăn nha. Các loại thôn phụ tới gần về sau, hài đồng cười đem hắn cha tay đẩy tới. A Bảo ngoan, không cần một lần đều ăn xong, lưu một ít ngày mai ăn mới tốt. Thôn phụ sờ lên A Bảo đầu. Nương, ngoài cửa giống như có người đang nhìn chúng ta. A Bảo chỉ vào cửa ra vào nói. Thôn phụ lập tức quay đầu. Lại cái gì cũng không có thấy được. Nàng đi tới cửa, phát hiện vừa rồi hỏi thương khách đã đi xa. A Bảo, ngươi nhìn lầm đi. Thôn phụ khóe môi nhếch lên quỷ dị mỉm cười. Tiếp theo, cửa bị nàng đóng lại. Tiền Thương Nhất đem viên trường thanh hồng anh thương cầm tại trên tay. Vừa rồi hỏi đã có thể xác định cái thôn này đồng dạng không bình thường. Chỉ là trừ hắn, không có bất kỳ người nào ý thức được. Có thể nói hiện tại hắn nhất định phải làm tốt sống một mình chuẩn bị. Lương khô cùng thức uống hắn cũng đã tìm cơ hội chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể một người rời đi. Đoàn người đi tới ở trọ chỗ. Tại đến trên đường, Tiền Thương Nhất có ám chỉ cùng chỉ rõ. Có thể kết quả cùng hắn suy đoán đồng dạng. Những người này, nếu như còn có thể xưng là người, đối chung quanh sở hữu chuyện không bình thường đều đã mất đi phát giác năng lực. Bọn họ, bắt đầu chỉ căn cứ tự thân kinh nghiệm cùng bản năng bắt đầu làm việc. Nếu như là phổ thông sự kiện, cơ bản nhìn không ra vấn đề gì. Chỉ khi nào tao ngộ chính là không cách nào dùng lẽ thường giải thích sự kiện linh dị. Chỗ quái dị liền có vẻ cực kỳ rõ ràng. Chỗ ở của chúng ta sắp xếp xong xuôi sao? Một tên hạ nhân hỏi. À, là vừa rồi khách nhân A. Đều chuẩn bị thỏa đáng. Mời đi theo ta. Trong tiệm thanh niên dùng tay làm dấu mời. Đi tới gian phòng của mình. Tiền Thương Nhất trước tiên bốn phía kiểm tra một phen. Không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Đến tột cùng khi nào thì đi đâu? Nếu như đêm nay liền đi. Chỉ sợ phải nghĩ biện pháp đem Trương Tài Khư muốn đi qua mới được. Nếu không, nói đi nói lại, Trương Văn Thạch cũng đã nói cho bà Ngoánh Tú đi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng chưa chắc. Vừa rồi hắn nói với ta một phen. Chỉ sợ là hắn sau cùng cầu sinh ý chí. Đem Trương Tài Khư giao phó cho ta là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường nghĩ. Qua một phút, hắn từ trên giường đứng lên. Không sai, hắn dự định đem Trương Tài Khứ theo bà Ngoánh Tú nơi đó muốn đi qua. Đương nhiên, trước đó, hắn cần trước cùng Trương Văn Thạch nói chuyện. Đi tới Trương Văn Thạch trước của phòng. Trương Huynh, có thể hay không ra tới biết. Có một số việc muốn cùng ngươi nói. Tiền Thương Nhất gõ hai cái cửa. Chỉ chốc lát, Trương Văn Thạch từ trong nhà đi ra. Trường Thanh, chấm ngoặc kép, đến. Tiền Thương Nhất lôi kéo Trương Văn Thạch đi tới một bên. Hắn liếc mắt nhìn hai phía. Phòng ngừa có người nhìn lén nghe lén. Chủ yếu là vì phòng bà Ngoánh Tú. Không biết Trương Huynh đối cứng mới nói chuyện phải chăng còn có ấn tượng. Tiền Thương Nhất hỏi. Trường Thanh, người nói chính là Trương Tài Khứ chuyện. Trương Văn Thạch sửng sốt một chút. Đúng vậy. Tiền Thương Nhất gật đầu. Xem ra Trương Văn Thạch hiện tại rất thanh tỉnh a. Hắn nghĩ thầm, nhớ kỹ, Trương Văn Thạch gật đầu. Hắn hiện tại thần sắc có chút bi thương, giống như dự cảm được cái gì. Hiện tại liền muốn, chấm ngoặc kép, Trương Văn Thạch thanh âm có chút run rẩy. Không có cách, Trương Huynh, Ninh An thôn thôn dân quỷ dị như vậy tình huống. Các ngươi vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ sợ các ngươi bệnh tình đã bệnh nguy kịch, đã ta vừa rồi đáp ứng ngươi. Như vậy liền nhất định phải bảo hộ Trương Tài Khứ an toàn. Nếu như chờ đến gặp được nguy hiểm lại, đi bảo hộ, ta sợ sẽ đến không bằng. Tiền Thương Nhất nói rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.